Ngài không cần phải xin lỗi, một lão sư như ta cả đời cũng là vì quốc vận của đế quốc Lan Sơ Lát khổ cực mà chết. Có lẽ đó cũng là vận mệnh của chiêm tinh sư chúng ta rồi, ai ra? Grace phu nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Sa Bô Cơ, nói: Do thời gian còn lại của ta cũng không còn nhiều lắm, hy vọng ngươi đưa ta đi nhìn ngắm một chút những địa phương mà ta trước giờ chưa đi tới. Yên tâm đi, vô luận là ngươi muốn đi đến nơi đâu, ta đều có thể đưa ngươi tới nơi đó. Sa Bô Cơ hiền từ mỉm cười trả lời, sau đó quay đầu liếc nhìn về vị quốc vương hỏi: Bệ hạ, ngài vừa rồi còn muốn dặn dò ta cái gì? Nếu Ai ơn không tuân thủ lời hứa, ta hy vọng ngài có thể giúp ta giết hắn. Ao Chớt do dự một chút rồi nói với Sa Bô Cơ: Bệ hạ, ta chỉ có thể đáp ứng ngài là cố hết sức. Thời gian sau, đối với tiểu tử này ta chưa chắc đã có thể đối phó nổi. Hy vọng ngài lượng thứ cho. Không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ thận trọng cân nhắc một chút, lúc này mới trả lời Ao Chớt. Đã tới loại cảnh giới như của Sa Bô Cơ thế này, sớm đã có thể xem như xa lánh với quyền lợi ở bên ngoài. Cho dù là quốc vương đế quốc Lan Sơ Lát cũng không có quyền sai khiến lão, bắt lão phải làm một số chuyện mà lão không muốn làm. Sa Bô Cơ từ lời tiên đoán của chiêm tinh sư mơ hồ biết được một ít, lúc này mới trả lời Ao Chớt như thế. Ao Chớt gật gật đầu, mỉm cười nói: Vậy xin cảm ơn đại sư. Tốt rồi, bệ hạ hẳn là có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Sa Bô Cơ ý tứ đáp lại một câu, liếc nhìn phu nhân, một đạo bạch quang bọc lấy cả hai người, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Còn Ao Chớt thì bắt đầu ra tay trợ giúp Lo Dơn dọn đường. Hàn Thạc sau khi từ hoàng cung quay về phủ đệ, phát hiện hai người Lo Dơn cùng Phoebe không thể đợi được đến buổi tối liền sớm đợi ở hậu đường rồi. Xem chừng bộ dạng đều nôn nóng vô cùng. Bên trong đôi mắt của Phoebe quang mang lấp lánh, tầm mắt thủy chung chưa từng rời khỏi người Hàn Thạc. Chờ sau khi hắn phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui ra khỏi phòng khách, nàng hơi thở hổn hển gắt giọng: Đồ chết bầm, chàng tới thành Orson sao vẫn không tới tìm ta? Có phải là tại đây sống quá khoái hoạt nên quên mất cả người cũ như thiếp rồi phải không? Hàn Thạc dọc theo đường đi vẫn đang suy nghĩ một cách mơ hồ, trong lòng tự hỏi theo những lời mà Ao Chớt nói cùng hắn, dù thế nào cũng không nghĩ ra quốc vương rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại đưa ra lời đề nghị cổ quái đến thế? Lúc này vừa nghe Phoebe hờn dỗi, Hàn Thạc mới phản ứng lại, bất giác tức cười, đành cười khổ: Đại tiểu thư của ta, cho dù quên ai thì cũng không thể quên mất nàng mà. Nàng cũng biết đó, ta có cái gì tốt nhất thì người thứ nhất nghĩ đến cũng là nàng mà thôi. Nếu không thanh kiếm tinh không đó làm sao lại tới tay nàng nhanh như vậy được. Hàn Thạc vừa nói như vậy, gò má tuyệt mỹ của Phoebe đã rạo rực vui vẻ hẳn lên, hình dáng mê người, thanh âm cũng nhu hòa hơn rất nhiều, khẽ hừ một tiếng rồi nói: Vậy chàng tới thành Orson lâu như thế, thời gian vừa rồi làm cái gì mà đến cả người ta cũng không chịu đi gặp? Thiếp đến đây cũng mấy lần rồi, quản gia đều nói chàng không có bên trong phủ đệ. Đó là vì có vài chính sự cần làm, chủ yếu thời gian cũng vì tham gia hội nghị tổng bộ của ám mạc, vừa rồi mới đi một chuyến vào hoàng cung đế quốc. Tóm lại quả thật ta chẳng có lấy một phút rảnh rỗi. Hàn Thạc giải thích cho Phoebe: Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi, có cái gì cần nói thì hãy đợi lát nữa ta rời đi. Các ngươi có thể từ từ nói chuyện mà. Lo Dơn chế nhạo một câu, sau đó nhìn Hàn Thạc nói: Ngươi vừa mới từ hoàng cung trở về, phụ hoàng ta tìm ngươi có nói sự tình gì không? Lo Dơn vừa nói như vậy, Phoebe mặt cười đỏ lên, dường như đang nghĩ tới đợi lát nữa sau khi hắn rời đi nàng sẽ cùng Hàn Thạc phát sinh một số sự tình tuyệt vời, đột nhiên đỏ mặt trầm mặc cúi đầu xuống. Hàn Thạc biết Lo Dơn trong lòng muốn gì rồi. Nghe gã nói như vậy, Hàn Thạc lại nghĩ tới việc ước định trong cuộc nói chuyện giữa quốc vương bệ hạ với hắn, nhịn không được trong lòng lại nổi lên một hồi nghi hoặc. Nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, nói với gã: Lo Dơn, ta đã đáp ứng quốc vương bệ hạ, ta với ngài trong lúc đó nói chuyện sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết. Trước lúc ta rời đi đã đặc biệt dặn dò ta như thế, bảo ta không nên nói cho ngươi biết cuộc nói chuyện giữa ta và ngài. Thần sắc Lozers cứng đờ ra, do dự một chút hỏi. Như vậy ngươi thể nói cho ta biết các người có nói về ta hay không? Cuộc nói chuyện của các ngươi có thể quan hệ đến lợi ích của ta hay không? Hàn Thạc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói. Lozers, ta nói cho ngươi rõ một điểm này. Trong cuộc nói chuyện giữa ta với bệ hạ, trọng điểm trong đó là nói về ngươi. Bất quá đều là những chuyện có lợi cho ngươi. Ta nghĩ cơ hội để ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế có thể sẽ tăng lên rất nhiều đó. Thật, thật sự ư? Brian, ngươi nói thật đó chứ? Lời vừa nói ra, Lozers hiển nhiên bất ngờ mừng như điên. Cả người từ trên mặt ghế bật người đứng thẳng lên, không kiềm chế nổi sự hưng phấn tột cùng trong lòng mình. Gã lao thẳng tới trước mặt Hàn Thạc, nhón chân đặt hai tay lên bả vai hắn, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi với sự cấp thiết lộ rõ trên đôi mắt. Nghiêm cẩn gật gật đầu, Hàn Thạc nói một cách chắc nịch. Mặc dù nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện giữa chúng ta không tiện tiết lộ, nhưng ta cam đoan với ngươi, phụ vương ngươi nhất định sẽ cho ngươi con đường rộng để đi. Lozers, lúc này đây vận khí của ngươi đã đến rồi. Lozers ha ha cười mãi không thôi. Đã phải chịu biết bao sự áp bách, giờ khắc này hắn điên cuồng biểu lộ tất cả, cười to với Hàn Thạc, cảm ơn ngươi. Ai ơn, ngươi đúng là vận khí của ta, mặc kệ ngươi cùng phụ hoàng nói về chuyện gì, nhưng ta nghĩ, ngươi dám chắc đã chiếm một vị trí trọng yếu, ân tình của ngươi, ta sẽ không quên đâu. Đầu óc Lozern rất linh hoạt. Chỉ từ những gì Hàn Thạc nói ra liền ý thức được hắn mới là nhân vật mấu chốt. Nếu không ao chớt vì sao không tìm những người khác đàm luận, lại khơi tìm tới Hàn Thạc. Brian, không phải chàng nói giỡn đó chứ. Quốc vương bệ hạ chẳng lẽ muốn trợ giúp cho Lozern sư vinh phải không? Phoebe từ trong suy nghĩ mơ màng tỉnh lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, dường như không quá tin tưởng những lời mà hắn vừa nói. Các ngươi không nên hỏi ta tình huống cụ thể như thế nào, thành thực mà nói, đến bây giờ ngay cả ta cũng có chút không dám tin, có điều sự thật như thế nào, các ngươi sẽ biết nhanh thôi. Hàn Thạc buông tay dáng vẻ bất lực, rồi giải thích cho Phoebe mà. Lozers vẫn còn hưng phấn không thôi, biển hiện trở lên phấn khích nói với Hàn Thạc. Tốt lắm, ta về trước để chuẩn bị đây, nếu lời ngươi nói là thật, ta phải lập tức sắp xếp. Ngươi đi đi, quả thực ngươi nên chuẩn bị thật tốt mới đúng. Hàn Thạc vui vẻ đồng ý. Sư Vinh, Vinh còn nhớ rõ sự tình của bản thân mình chứ? Vinh chẳng lẽ đã quên những gì chúng ta vừa mới nói sao? Brian bây giờ đang gặp phải nguy hiểm rất lớn. Nếu không có Vinh trợ giúp từ phía sau, chàng rất có thể sẽ bị tên gia hỏa Chance kia chụp cho cái mũ là một thành viên của giáo hội tà ác đó. Phoebe mắt thấy Lozers muốn chạy đi, hừ nhẹ một tiếng, không khỏi trách cứ gã một hồi. Lozers vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu khi tới đây. Đầu tiên là áy náy cười với Hàn Thạc, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Brian, trước mắt có vài lời đồn đại rất bất lợi cho ngươi. Ta nghĩ chúng ta hẳn tốt nhất nên tính toán một chút để tìm ra kế sách đối phó. Chuyện này là do Quang Minh Giáo hội Cô Si cùng Chance cùng nhau loan ra ngoài. Mục đích của bọn chúng chính là muốn hủy đi danh dự cùng hình tượng mà ngươi vất vả xây dựng nên ở thành Dê Teo. Chúng ta không nên lo lắng về việc này. Về phương diện này quốc vương bệ hạ sẽ giúp ta xử lý. Ngài đã đáp ứng với ta rồi. Hàn Thạc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lozers. Nói, Lozers cùng Phoebe nhìn nhau, trên mặt đều toát lên vẻ ngạc nhiên. Hàn Thạc thấy nét mặt của Lozers như thế, không khỏi cười nói, được rồi, ngươi hãy cứ rời đi trước, ngươi nên lo cho chuyện của mình trước đã. Không cần phải lo lắng chuyện này của ta đâu, phụ vương của ngươi sẽ trợ giúp cho chúng ta mà. Tốt lắm, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi nữa. Lozers hiểu ý. Hướng Hàn Thạc cùng Phoebe nháy mắt một cái, cười ha hả rồi đi ra phía ngoài. Này, Vinh đánh mắt cái gì thế, đồ chết bầm. Vinh cùng Ai ơn ở cùng một chỗ, thật đã bị chàng làm hư mất rồi. Phi Bi mặt cười đỏ ửng, nhìn theo bóng lưng của Lozers mắng lớn. Sau khi Lozers rời đi, Hàn Thạc cười hì hì đi về phía Phi Bi lại, tác quái ôm nàng vào lòng, bồng nàng đi thẳng vào trong nội thất. Giữa đường liền giở thủ đoạn không chịu an phận trên người Phi Bi mà làm tới. Phi Bi lười nhác, cuộn tròn ở trong lồng ngực rộng lớn của Hàn Thạc, cả người giống như không còn một chút khí lực nào nữa. Song cũng khiến cho Hàn Thạc thần thái như bay bổng lên, hình dạng không hề có chút gì biểu hiện của sự mỏi mệt, ngược lại tiện tay rút ra một quyển vong linh ma pháp thư, chăm chú dở ra đọc. Đấu khí trong cơ thể Phi Bi không hề tiêu hao một điểm nào, sự mỏi mệt chỉ là thuần túy đến từ nhục thể. Mắt thấy Hàn Thạc tinh thần sảng khoái, trên mặt Phi Bi mang theo nụ cười vui sướng, chút oán giận tích tụ trong mấy ngày qua đã biến mất, khóe mắt không ngừng bao phủ nét xuân tình dạo dực, cực kỳ thỏa mãn, rõ ràng là đang vô cùng hưng phấn. Một tia năng lượng kỳ dị chảy vào trong cơ thể Phi Bi, chậm rãi lưu chuyển trong xương cốt tứ chi của nàng, mơn trớn vuốt ve thân thể của Phi Bi, gây cho nàng một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như đang có một tia năng lượng đối với thân thể nàng có tác dụng làm dịu, giúp cho thân thể nàng từ từ khôi phục, thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn. Phi Bi tinh tế hiểu được cỗ năng lượng này đối với thân thể có tác dụng làm dịu, đột nhiên phản ứng được loại năng lượng kỳ dị này là đến từ Hàn Thạc. Trong quá khứ, sau mỗi một lần cùng Hàn Thạc hoàn hảo, Phi Bi tựa hồ trong mơ mơ màng màng đều cảm giác được có một loại năng lượng như thế này tồn tại. Chỉ là vài lần trước bởi vì mỏi mệt quá mức nên nàng đều lập tức lâm vào trạng thái ngủ say, chưa từng giống như lúc này đây, có thể cảm giác rõ ràng như thế. Song, Phi Bi có thể cảm nhận được thân thể bản thân mình càng ngày càng tốt hơn, cứ sau một lần trải qua hoan hợp rèn luyện thân thể giống như càng thêm được tinh luyện, tu luyện đấu khí còn hơn ngày thường gấp đôi, khiến cho ngay cả Phi Bi nhanh như vậy đã có thể tiến vào giai đại kiếm sư. Tựa hồ cũng là nhờ sự biến hóa của thân thể. Chậm rãi cảm thụ trong chốc lát, ánh mắt sáng rực của Phi Bi không khỏi nhìn về vẻ mặt nghiêm nghị đang nghiền ngẫm đọc quyển sách ma pháp của Hàn Thạc. Trong lòng đột nhiên hiểu được mỗi một lần hoan hợp qua đi, Hàn Thạc đều truyền sang một tia năng lượng mà nàng không biết vào trong cơ thể để trợ giúp cho thân thể nàng cứng cỏi thêm, khiến cho trạng thái thân thể ngày càng tốt hơn. Lion, Phi Bi đột nhiên nhẹ giọng nỉ non một câu, ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn Thạc đang trong lúc nghiền ngẫm đặc tính của cốt ma, nghe vậy ừ nhẹ một tiếng, mỉm cười nhìn về phía Phi Bi. Bàn tay thuận thế vỗ nhẹ lên kiều đồn vành cao mượt, trêu ghẹo nói thế nào, còn muốn nữa ư? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Phi Bi đỏ lựng lên, ngượng ngùng cố gắng kéo chiếc chăn mỏng đã tụt ra khỏi thân thể, che những đường cong hoàn mỹ khiến kẻ khác nhìn vào mà muốn xịt máu lại, khẽ giọng hô nhỏ, không phải, cả người người ta đều không có chút khí lực nào, cái tên chết tiệt chàng. Ha ha, vậy nàng muốn nói cái gì? Hàn Thạc buông cuốn vong linh ma pháp trong tay xuống, tay trái ôn nhu giúp Phi Bi kéo tấm chăn mỏng lên da thịt trắng nõn như ngọc của nàng che lại, hít mắt mỉm cười hỏi. Không phải là mỗi lần sau khi chàng cùng ta hoàn hảo, đều lưu lại trong cơ thể ta một chút đặc biệt gì đó chứ? Phi Bi đỏ mặt, thì thào với hắn. Đương nhiên, quả thật là lưu lại một chút đặc biệt gì đó. Hắc hắc, nhưng mà nó chính là mầm mống sinh mạng đó. Tinh hoa nguyên bổn nhất tạo ra loài người, chỉ là đến nay còn chưa thấy đâm chồi mà thôi. Nàng hỏi một chút về cái này làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn hỏi là tại sao bụng của nàng còn chưa to ra đúng không? Ái da, cái này không thể trách ta được, là bản thân nàng không chịu hăng hái đó thôi. Vẻ mặt Hàn Thạc tà ác mỉm cười, trả lời Phi Bi. Phi Bi vừa thấy sắc mặt đều giả của Hàn Thạc, chỉ biết hắn dám chắc hiểu lầm ý tứ của nàng, nhịn không được bối rối hét lên. Không phải cái thứ đó, thiếp đang nói về năng lượng giúp thiếp thay đổi thân thể ấy. Phi Bi vừa nói như vậy, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, nói, nguyên lai nàng muốn nói chính là cái này, he he, nàng yên tâm đi, năng lượng này đối với thân thể nàng chỉ có lợi, tuyệt đối không có bất cứ nguy hại gì cả. Nàng không cần lo nghĩ nhiều như thế đâu, dù sao nàng chỉ cần biết nó sẽ đem lại cho thân thể nàng càng ngày càng tốt là được. Thiếp biết, thiếp đương nhiên biết năng lượng này đối với thân thể mình sinh ra lợi ích thế nào, thiếp chỉ là lo lắng có tổn hại gì đến thực lực của chàng hay không thôi. Phi Bi tự nhiên hiểu được những biến hóa trên thân thể chính mình, bất quá đã tiến cấp đại kiếm sư khi tuổi còn trẻ, nàng hiểu được vô luận là loại năng lượng gì một khi rời khỏi bản thể, đối với người nào cũng đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nàng lo lắng chính là Hàn Thạc có bị tổn thương gì hay không. Hắc hắc, nàng bất tất phải lo lắng, cái này gọi là hợp thể song tu, trong khi ta truyền sang năng lượng cho nàng, kỳ thật cũng từ trong cơ thể nàng tìm được một chút năng lượng, chỉ là nàng cũng không biết mà thôi. Nếu không, ta bày ra nhiều tư thế đặc thù như thế làm gì, cái này kỳ thật là một loại vũ kỹ, nàng cũng đừng bận tâm làm gì. Hàn Thạc cười giải thích cho Phi Bi. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Phi Bi ửng hồng từ cổ lan tới toàn thân, nhịn không được nện lên ngực hắn vài cái, nói bậy, làm gì có loại vũ kỹ tu luyện như thế này, chẳng bắt thiếp bày ra nhiều tư thế khó coi như vậy, căn bản là để thỏa mãn sở thích đặc thù của chàng mà thôi, cái tên tà môn này, còn muốn gạt thiếp sao? Nhún vai một cách bất đắc dĩ, Hàn Thạc cười khổ giải thích, đại tiểu thư, ta thật sự không lừa gạt nàng đâu. Nàng không biết vũ kỹ còn rất nhiều điều đích xác là có tồn tại. Ta bày ra những tư thế đó, cũng đích thật là có tác dụng đặc thù. Chỉ là chính nàng chưa cẩn thận ngộ ra, ngược lại bị mê hoặc mà thôi. Về sau nếu nàng có thể tập trung nghiên cứu thì có thể biết những điều ta nói không phải là hư ngôn mà. Hàn Thạc giải thích một hồi, Phi Bi hơi bán tín bán nghi, kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Phát hiện Hàn Thạc giống như không phải đang nói giỡn, lúc này mới ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng, nói: Brian, chẳng nói là thật ư, cái này thật sự là một loại vũ khí sao? Gật gật đầu, Hàn Thạc cười nói, đương nhiên, đúng là thông qua loại phương thức thế này, chúng ta hoàn hảo mới có thể trợ giúp đề cao thực lực cho nhau, nàng yên tâm đi, năng lượng trong cơ thể nàng sẽ không gây cho ta bất cứ tổn thương gì cả. Hàn Thạc giải thích như vậy, Phi Bi mặc dù trong lòng có sự kinh ngạc, bất quá cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa, đôi mắt đẹp cau mày trầm tư. Một lát sau, Phi Bi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt mỹ lệ nhìn hắn thật sâu và hỏi: Brian, có một vấn đề thiếp đã nhịn rất lâu rồi, hôm nay chẳng phải nói rõ cho thiếp. Nói đi, có chuyện gì vậy? Bàn tay Hàn Thạc vuốt ve sau tấm lưng trơn láng của Phi Bi, nhắm mắt uể oải nói: Chuyện Emily là như thế nào? Chàng đừng nói với thiếp là chàng không có quan hệ gì với nàng ta nhé. Hừ, thiếp đã gặp nàng ta vài lần. Trạng thái da rẻ cùng thân thể của nàng ta so với thiếp có vẻ giống y như nhau. Brian, thiếp hy vọng chàng có thể thành thật nói cho thiếp biết quan hệ của các người, không nên lừa gạt thiếp. Cặp mắt đẹp của Phoebe nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, hung hăng bức hỏi. Hàn Thạc vừa nghe tới ba chữ Emily thì bất thình lình dùng mình một phen. Sau khi chờ Phoebe nói ra hết một lượt, trong đầu hắn chợt nháo nhào, cấp tốc suy nghĩ một chút. Hàn Thạc bồi ngồi thở dài, nói: Nếu nàng đã biết như vậy rồi thì ta cũng không cần phải che giấu nữa. Trong một lần tại U Ám Xâm Lâm, bởi vì ta tu luyện vũ kỹ gấp phải tình trạng tẩu hỏa nhập ma, thần chí không giữ được mà cường bạo với nàng ấy. Sự đã đến nước này, Hàn Thạc biết còn tiếp tục che giấu nữa cũng không có tác dụng gì, đem chuyện giữa hắn cùng với Emily miêu tả lại toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn. Quả nhiên, chẳng quả nhiên cùng nàng ta có mối quan hệ, ta nói ra thịt nàng ta như thế nào lại giống ta, đều trắng nõn sáng bóng như thế. Giỏi lắm, té ra đều là được chàng bồi dưỡng mà thành. Brian ạ. Brian, chàng thật không ngờ lại lợi hại đến thế. Ngay cả con dâu của Han gia tộc cũng dám cường bạo. Phoebe vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn Hàn Thạc quát lên, vừa không thèm để ý hắn ngăn cản, muốn mặc quần áo rời đi. Hàn Thạc chặn lại ôm chặt Phoebe, vội vàng giải thích: Dưới loại tình huống này ta cũng là bất đắc dĩ, nàng phải biết rằng, nàng ở trong lòng ta mới là trọng yếu nhất, còn với Emily kia đều là cơ duyên xảo hợp mới đi tới cùng nhau mà. Ta thấy không phải chỉ đơn giản như thế. Emily này vẻ mặt hồ mị, có phải công phu trên giường rất lợi hại đúng không? Có phải đã mê hoặc đầu óc của chàng rồi không? Chàng có biết nàng ta là con dâu của Han gia tộc hay không đó? Ca ca của nàng ta là cái tên đáng sợ Ami e sợ đấy. Hàn Thạc gật đầu, sau đó mới giải thích. Nhưng mà, đúng là ở thời điểm khi ta cường bạo với nàng ấy, thì nàng ta đang là gián điệp của đế quốc mà. Bỏ qua sự ngăn trở của Hàn Thạc, Phoebe rất nhanh mặc quần áo vào, oán hận trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt căm phẫn, khẽ kêu lên. Lần yến hội trước do cha của Lord Jones tổ chức, ta đã hiểu được bộ dạng Emily cùng chàng không bình thường, các người hóa ra sớm đã thân mật rồi. Emily thật quá đáng, vậy mà cùng chàng thông đồng làm bậy lừa gạt ta. Trong khi nói ra những lời này, Phoebe đã mặc vội quần áo vào rồi nhắm thẳng về bên ngoài mà đi. Nàng định đi đâu? Hàn Thạc lấy làm kinh hãi, vội vàng mặc quần áo rồi hỏi. Ta đi tìm ả điếm Emily kia, chàng đừng đi theo ta. Ta muốn nói chuyện riêng với ả. Phoebe đáp lại một câu, vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài phủ đệ của Hàn Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, sự tiến bộ vượt bậc của vong linh hệ. Phoebe nổi giận đùng đùng bỏ đi, cuối cùng nói một câu kiên quyết cự tuyệt việc Hàn Thạc đi theo. Mặc quần áo đứng dậy, Hàn Thạc do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không đi theo Phoebe. Betterji gia tộc là đại quý tộc hiển hách của đế quốc. Lão Han cho dù đã rời khỏi quân đội, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn rất lớn. Phoebe muốn đi gặp Emily để nói chuyện có lẽ cũng chưa thể phát sinh ra chuyện gì lớn. Thế nhưng nếu hắn cũng đi theo, hai nữ nhân sẽ biến Hàn Thạc thành một nhân vật chính. Rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì đây cũng khó có thể nói chính xác được. Hàn Thạc lẽ nào không nghĩ đến việc nếu ở bên trong Betterji gia tộc, bị hai người đàn bà lớn tiếng ầm ĩ cãi vã nhau, như thế chẳng những ảnh hưởng đến đường quan lộ của hắn mà đối với danh dự của Phoebe cùng Emily cũng sẽ bị tổn hại rất lớn. Mặt sầu mày khổ, Hàn Thạc sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành thả ra hai con huyền ma bám chặt phía sau Phoebe. Giờ đây thành Ocean nổi sóng như chiều dâng. Hàn Thạc lo lắng chuyện của Phoebe không chừng sẽ khiến cho việc trợ giúp của hắn đối với công việc của Lord Jones xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác, Hàn Thạc cũng muốn xem thử Phoebe rốt cuộc nói gì với Emily. Một khi tình thế trong đó không ổn, bất đắc dĩ cũng chỉ còn cách tốt nhất là hắn phải ra mặt. Huyền ma theo sau Phoebe đi vào Betterji gia tộc. Ngoài dự kiến của Hàn Thạc, vẻ mặt vốn thịnh nộ của Phoebe khi tới trước cửa người ta đã giấu nỗi hỉ nộ ái ố vào trong lòng, ngược lại bình tĩnh vô sự hướng về thị vệ yêu cầu được gặp Emily. Hàn Thạc nhìn thấy Phoebe không có vừa đến Betterji gia tộc đã làm ầm ĩ lớn tiếng, bất giác thở phào. Trong lòng hiểu được Phoebe mặc dù giận thì giận, bất quá nàng có lẽ cũng rất có chừng mực. Emily vừa nghe Phoebe tới đây để được gặp riêng với mình, trong lòng chợt cả kinh. Nàng trong lòng có quỷ. Vài lần trước trong khi cùng Phoebe gặp lại đã loáng thoáng cảm giác được có vài phần không ổn. Biết được với một người đàn bà thông minh như Phoebe nhất định sẽ nhận ra điều gì đó. Lúc này đây Phoebe đã chỉ đích danh, nói là đến đây để tìm nàng. Emily liền hiểu cái gì đến rồi cũng phải đến. Chấn định lại tâm trạng đang rối loạn bất an, chủ động bước ra ngoài cửa nghênh đón Phoebe. Hà, đây không phải là Phoebe tiểu thư đó sao? Hì hì, đã lâu không gặp, sao lại rảnh tới tìm ta vậy? Emily đã nhiều năm lăn lộn trong ám mạc, mặc dù trong lòng có quỷ bất quá vẻ bên ngoài lại tự nhiên vô cùng, nét mặt sáng ngời, vui mừng nở nụ cười, giống như tỉ muội xa nhau mới gặp lại cùng Phoebe chào hỏi. Ha ha, Emily tỉ tỉ, cái này không phải là muội nhớ đến tỉ đâu. Ai ra, nhiều ngày không gặp. Emily tỷ tỷ sao lại càng ngày càng trẻ ra thế kia? Có phải là có cái bí quyết gì không? Tỷ nhất định phải nói chuyện với muội đó. Phoebe cũng đã lăn lội trên chốn thương trường để kiếm sống, thật sự là có thể kiềm chế tâm trạng, làm ra vẻ giống như đang mỉm cười chào hỏi. Emily trong lòng loạn một hồi, nghe Phoebe nói úp úp mở mở không rõ ra làm sao, chỉ biết người đến không có ý tốt. Mấy ngày nay Emily đương nhiên hiểu được những biến hóa trên thân thể mình là do nguyên cớ vì sao. Đối diện với mắt ngọc mày ngài da thịt trắng nõn mềm mại của Phoebe, cùng tình trạng của nàng có 7-8 phần tương tự. Phoebe khơi khơi nhắc tới phương diện sự tình này, hỏi vì sao như thế thì tự nhiên không cần nói ra cũng biết rồi. Phoebe tiểu thư quá khen, có lẽ mấy ngày gần đây không có sự tình gì phát sinh, ngủ ngon giấc hơn một chút thôi. Cái này là do tuổi còn trẻ đó mà. Emily mỉm cười đáp qua loa một câu, liếc nhìn về đám thị vệ còn đứng ở hai bên rồi đi về phía Phoebe yêu kiều cười nói. Khó có được một cơ hội thế này. Đi, vào phòng tỉ tỉ nói chút chuyện thế thái nhân tình nào. Đang có ý này. Phoebe nở nụ cười yếu ớt đáp lại một câu như vậy, thần sắc tự nhiên, cùng Emily đi vào bên trong. Hai người nhìn như thế nào cũng chỉ thấy giống như là một đôi tỉ muội thân, tựa hồ căn bản không có bất cứ chỗ nào là không thể hòa hợp được. Thông qua một con huyền ma, cuộc nói chuyện của hai người từng câu từng chữ Hàn Thạc đều nghe rõ. Hắn không khỏi ngấm ngầm bội phục sự trầm tĩnh của cả hai ai, coi như là hiểu được phần nào về đàn bà cao nhã trong lúc tranh đấu. Không giống như trong tưởng tượng rằng các nàng sẽ làm một trận cãi vã ầm ĩ, mà đây lại là cuộc tranh đấu càng thêm phần mịt mờ kín đáo. Đợi đến khi Emily mang theo Phoebe tiến vào khuê phòng của nàng, có lẽ bởi vì phòng ngừa cuộc nói chuyện của hai người bị tiết lộ ra ngoài, Emily vô cùng cẩn thận bố trí tầng tầng kết giới bên trong căn phòng. Phoebe lãnh đạm nhìn Emily bố trí kết giới cách âm, cách tầm mắt, không nói câu nào. Emily sau khi bố trí mọi thứ một cách thỏa đáng, Hàn Thạc thông qua hai con huyền ma cảm nhận được một cỗ khí tức hắc ám dần dần khuếch tán ra bốn phía. Hắn do dự một chút rồi đành thu hồi chúng lại, lệnh bọn chúng dừng lại ở bên ngoài căn phòng mà hai nàng nói chuyện với nhau. Như vậy thì huyền ma mới dám chắc sẽ không bị kết giới của Emily phát hiện. Bất quá cũng không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai nàng. Ai ra, loại đàn bà thế này quả nhiên là có chút phiền toái a. Hàn Thạc bất giác cảm khái. Thế nhưng hắn biết với tâm tính của hắn, khả năng khắc chế đối với phương diện này đích xác khiến hắn hổ thẹn rất nhiều. Trong lúc Hàn Thạc còn đang cảm thán thì quản gia Kazers thẳng một đường tìm đến chỗ hắn, đưa cho một bức thư tín, cung kính thưa, Hầu Tước Đại Nhân, đây là thư của ngài. Hầu Tước Đại Nhân, Hàn Thạc đờ người ra, sau đó nhìn quản gia Kazers, nghi hoặc hỏi, Kazers, ngươi không phải là xưng hô nhầm đó chứ? Không, ta xưng hô đúng mà. Kazers trả lời, sau đó mỉm cười nhìn Hàn Thạc nói, Hầu Tước Đại Nhân, mặc dù văn thư chính thức của bệ hạ còn chưa ban xuống, bất quá đại nhân cũng không cần phải giấu giếm chúng ta. Hề hề, chúng ta là quản gia của ngài mà cũng chỉ từ bên ngoài mới biết được sắc phong của bệ hạ dành cho ngài. Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc bỗng nhiên đại ngộ, trong lòng hiểu được ao chớt bệ hạ nhất định là từ lúc hắn bắt đầu rời khỏi hoàng cung, đã bắt tay trợ giúp dọn đường cho Lozerns. Chức vị hầu tước của hắn dám chắc cũng được công bố trước thời hạn ra bên ngoài. Giờ đây ngay cả quản gia Kazers cũng biết được tin tức này. Điều đó đã nói hết được rằng ao chớt bệ hạ đã đem tin tức đề bạt hắn lộ ra ngoài. Trong lòng Hàn Thạc không khỏi phải cảm thán một chút về hiệu suất làm việc cực cao của vị quốc vương này. Lúc này mới nhíu mày hỏi, được rồi. Như vậy một vài tin đồn trái chiều gây bất lợi cho ta có phải cũng đang còn lưu truyền đúng không? Hầu Tước Đại Nhân, quốc vương bệ hạ đã chứng minh xuất thân trong sạch của ngài, đồng thời còn hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được hoài nghi lòng trung thành của ngài đối với quốc gia nữa. Bất cứ kẻ nào mà còn mang dị tâm đối với ngài, bệ hạ sẽ khép luôn hắn vào tội cố ý gièm pha bêu xấu. Chỉ trong thời gian một ngày, rốt cuộc không có bất cứ kẻ nào dám đàm luận tin tức về ngài với giáo hội tà ác nữa. Quản gia Kazers sùng kính nhìn Hàn Thạc, hoàn toàn bái phục trả lời. Hàn Thạc chỉ đi một chuyến đến Hoàng Cung, sau khi trở về liền được quốc vương bệ hạ liên tiếp ra những tác động lớn, đối với những nghị luận xấu xa về Hàn Thạc đều toàn bộ đè bẹp, đồng thời lại còn sắc phong hắn làm hầu tước cao quý. Tất cả đã chứng minh sự tín nhiệm cùng ân sủng của quốc vương bệ hạ đối với hắn. Kazus đối với Hàn Thạc là thật tâm kính phục. Bất quá, Kazus vĩnh viễn sẽ không biết, ở bên trong hoàng cung Lan Sơ Lát đế quốc, nam nhân có quyền lực lớn nhất này trong lúc bàn chuyện với Hàn Thạc, ngữ khí thậm chí còn phải van xin, không còn một chút thái độ ngạo mạn nào của một kẻ bề trên đối với hắn. Ai là người gửi bức thư này? Hàn Thạc liếc qua bức thư một chút rồi lạnh nhạt hỏi. Hình như được một tên đệ tử của Babylon Ma Võ Học Viện mang tới. Hắn nói là Vini sư phụ của bọn họ giao cho ngài. Ngài từng dặn dò qua đối với sự tình về Vini sư phụ phải đặc biệt lưu tâm. Cho nên ta không dám thờ ơ liền gấp rút đưa tới cho ngài. Lão quản gia hồi đáp. Tốt lắm. Hàn Thạc tán thưởng một câu rồi phất tay để cho Kazus lui ra. Xé bức thư tín. Lấy ra một bức thư màu xanh lục nhạt ở bên trong đọc. Chữ viết của Vini thật xinh xắn mềm mại. Nội dung bên trong của bức thư còn kín đáo, mang theo chút tình ý nhẹ nhàng, mờ mịt, đồng thời thổ lộ vài phần nhớ nhung của nàng. Hóa ra hôm nay là ngày mà vong linh hệ chiêu sinh. Hy vọng Hàn Thạc có thể bỏ chút thời gian đến xem thử có thể vì vong linh hệ làm một bài diễn văn thật hay để tạo cho vong linh hệ chút thể diện bên ngoài hay không. Sau khi đọc hết nội dung trong phong thư, Hàn Thạc ghé mũi hít lấy mùi hương tỏa ra từ trong mảnh giấy viết màu xanh nhạt. Mùi thơm đó giống như hương thơm từ trên cơ thể của Vini ngấm sâu vào tận gan ruột. Nhớ lại mấy ngày trước đây em mơ viện trưởng đối với bản thân mình rất kỳ vọng. Hàn Thạc do dự một chút rồi quyết định trước hết nên đi vong linh hệ một chuyến. Khi khí trời tràn ngập sắc xuân, kỳ tuyển sinh mỗi năm một lần của Babylon Ma Võ Học Viện lại tiến hành với khí thế hừng hực như lửa. Bất luận là quý tộc hay bình dân, thì trung tâm đào tạo nhân tài lớn nhất Lan Sơ Lát Đế Quốc Babylon Ma Võ Học Viện đều là nơi mà mọi người cùng hướng tới. Có thể trở thành một ma pháp sư cùng kỵ sĩ cao quý thì đều là mục tiêu của mỗi một thiếu niên. Nếu không có tài năng ma pháp xuất sắc, bình dân có thể lui về lựa chọn trở thành một kiếm sĩ thì đó cũng không phải lựa chọn tồi. Ở vị thế là một học viện lớn nhất lại nằm ở ngay tại thủ đô đế quốc thành Austin, nên kỳ chiêu sinh mỗi năm một lần của Babylon Ma Võ Học Viện đều cực kỳ náo nhiệt. Thường thường hầu hết các nhân tài trên khắp đế quốc đều sẽ lũ lượt ùa về đây, hy vọng có thể trở thành một học viên trong học viện này. Thông thường chỉ cần tiến vào được Babylon Ma Võ Học Viện rồi thuận lợi tốt nghiệp, cho dù là bình dân hay quý tộc đi nữa đều sẽ có một tiền. Đồ vô cùng rộng mở. Đương nhiên, nếu bản thân học viên là một quý tộc tu tập ma pháp sư mà nói, như thế tiền đồ của người này tự nhiên sẽ càng sáng sủa hơn. Đám học viên sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp các cuộc kiểm tra, căn cứ vào tiềm lực của tinh thần lực lớn hay nhỏ và lực cảm ứng đối với ma pháp nguyên tố mạnh hay yếu để lựa chọn ma pháp hệ thích hợp với bản thân. Thông thường mà nói, với một hệ ma pháp nguyên tố mà lực cảm ứng nguyên tố càng mạnh thì tu tập hệ ma pháp đó càng dễ dàng thoải mái. Đương nhiên, điều này cũng không hẳn là tuyệt đối. Cũng có người lực cảm ứng đối với hắc ám hệ ma pháp nguyên tố ngay từ đầu vốn rất yếu, nhưng bởi vì hứng thú cùng sự đam mê cuối cùng trở thành một hắc ám hệ đại ma đạo sư, trụ cột cũng chỉ là một bộ phận, thành tựu cuối cùng thì còn phải xem lại ở từng người. Bởi vậy, sau khi đám học viên đã thông qua các loại bài thi kiểm tra, đến khi lựa chọn một hệ nào đó, thường thường hứng thú cùng với sự mạnh yếu đối với hệ đó sẽ là điểm mấu chốt. Cũng không phải là do lực cảm ứng của học viên đối với một hệ ma pháp nguyên tố nào đó càng mạnh mà sẽ lựa chọn hệ đó. Cho tới nay, Babylon Ma Võ Học Viện luôn luôn đề xướng sẽ thủy chung, kiên trì, tôn trọng hứng thú của học viên, tôn trọng sự lựa chọn của các học viên. Cho dù bất luận là một hệ nào đi nữa cũng không được phép cưỡng ép quyền lợi gia nhập của các học viên ưu tú. Quyết định cuối cùng nằm trong tay của bản thân đám học viên. Các hệ sẽ phải làm hết những gì có thể để lợi dụng năng lực hấp dẫn của mình nhằm thu hút được những học viên ưu tú gia nhập vào. Vong linh hệ cũng bởi vì như thế nên sau nhiều năm sa sút, nó đã trở thành một phân nhánh phụ thuộc vào hắc ám hệ. Bất quá vong linh hệ cùng hắc ám hệ dẫu sao cũng không phải là hệ mạch giống nhau, cho nên trong những kỳ chiêu sinh như thế này chính là thời khắc mà vong linh hệ cũng có tư cách được độc lập chiêu sinh. Trên một khoảng sân rộng lớn vô cùng, các ma pháp hệ của ma võ học viện Babylon đã chiếm cứ mấy phương, phân biệt mà chia ra quang minh hệ, hắc ám hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, địa hệ, lôi hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ. Vong linh hệ phần đông là đang giờ chiêu sinh, mỗi một hệ đều cố gắng tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của mọi người, hoặc là răng ra tấm băng rôn thật dài viết chi chít các ưu điểm của bản thân hệ đó ra, hoặc là mời các vị tiền bối vĩ đại đã tốt nghiệp từ trước tới nay đến cổ vũ nhằm tăng thêm độ hấp dẫn nhân khí, nếu không thì cũng sẽ hứa hẹn những ưu đãi sau khi tiến vào các hệ này. Dù sao vì để có thể kéo được những học viên ưu tú vào hệ của mình thì các đại ma pháp hệ đều dốc hết tâm trí mà ra sức hoạt động, nhân tài nào cũng đều là thứ căn bản nhất mà ma võ học viên Babylon phải có. Một hệ chỉ cần cho ra được một vị ma pháp sư cường đại thì chẳng những cả hệ đó sẽ được phong quang hơn không ít, đồng thời trong tương lai sinh hoạt nội bộ với các loại học viện khác cũng sẽ có được những ưu thế. Càng là hệ phái cường đại thì lại càng có thể thu được rất nhiều tiền tài cùng tư nguyên theo kèm. Lấy địa hệ làm ví dụ, lúc trước địa hệ vẫn còn đang sa sút, chỉ bởi vì 30 năm trước nhờ nghênh đón được Demsigen, khiến cho địa hệ liên tục thăng tiến mấy lần rồi vượt xa so với mấy học viện khác trở thành hệ tiên phong. Giờ đây Demsigen đã là một vị địa hệ thánh ma đạo sư được mọi người trên đế quốc Lancelot biết đến, khiến cho địa hệ nhiều năm như vậy mà chưa hề để tụt mất vị trí cường hệ hàng đầu. Loại ví dụ như trên còn có rất nhiều, quang minh hệ cùng hắc ám hệ nhiều năm qua như vậy mà vẫn luôn chiếm được ưu thế, cũng bởi vì trong vài năm gần đây xuất hiện được mấy học viên ưu tú, chỉ mỗi vong linh hệ là vẫn nhỏ yếu và chịu sự khi dễ. Bởi vì Hàn Thạc xuất hiện đồng thời cũng đã bộc lộ tài năng, lờ mờ từ vị thế là cái bóng đằng sau lưng hắc ám hệ đã có sự chuyển biến, không những thế còn có thể độc lập tìm kiếm môn hộ. Tại một góc khuất ở phía đông bắc, năm khô lâu chiến sĩ cao lớn dơ cao dòng chữ vong linh hệ hoan nghênh các bạn gia nhập. Dòng chữ lớn lộ ra từ tấm băng rôn dài ngoằng ở phía sau chiếc bàn lớn. Vini cùng Jin là hai vị sư phụ ngồi ngay ngắn ở đó, một đám học viên của vong linh hệ như Lisa, Amy, Athena còn lại đang lớn tiếng gào to mời gọi. Dựa vào cái gì lại xếp chúng ta ở chỗ này? Nơi đây rõ ràng cách xa khu vực trung tâm mà. Hắc ám hệ kia rõ là đang cố tình chèn ép chúng ta mà. Hừ. Lisa tức giận gào lên một câu, quay đầu nhìn vẻ mặt thong dong Vini hỏi. Vini sư phụ, người nói cái tên Ai ơn kia có tới hay không đây? Hắn đã rất lâu rồi chưa về lại vong linh hệ. Tên tiểu tử này bây giờ đã thành tâm phúc của đế quốc. Có phải là đã quên đám bằng hữu chúng ta đây rồi không? Ấy, còn có người kìa. Qua bao lâu như vậy rồi? Ly sơ sớm từ trước đối với Vini cùng Hàn Thạc đã không còn căm giận nữa. Ly sơ bây giờ vẫn phải khổ luyện giống như Hàn Thạc lúc trước. Cũng chỉ có nàng mới hiểu rõ được bản thân mình, đến ngay cả Vini cũng có phần nhìn không thấu Lisa. Trải qua lần thảm biến của gia tộc, Lisa so với trong tưởng tượng của Vini kiên cường hơn rất nhiều. Nàng rốt cuộc không còn là tiểu cô nương sống tùy hứng, chỉ biết làm loạn như trước kia nữa mà đã chính thức hạ quyết tâm tu tập vong linh ma pháp. Giờ đây dưới sự giúp đỡ của Vini đã trở thành một trung cấp ma pháp sư. Vini mỉm cười liếc mắt về phía Lisa rồi giải thích. Ta không phải đã để cho Dezik đưa thư báo tin cho hắn rồi đó thôi. Hắn nếu nhận được thư của ta, chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Ta nghĩ, hắn chắc hẳn sẽ đến đây nhanh thôi. Hì hì, không cần phải lo lắng đâu. Vị trí của vong linh hệ mặc dù ủy khuất một chút, bất quá ta nghĩ thế nào rồi cũng sẽ có học viên mộ danh mà tìm đến thôi. Vini tự nhiên sẽ không nói cho Lisa khi Hàn Thạc vừa quay trở về từ thành Zetel, người đầu tiên mà hắn tìm tới đó chính là nàng. Lúc mà Hàn Thạc nói cho nàng biết là ngay sau khi vừa mới từ thành Zetel tiến vào thành Orson là lập tức đến vong linh hệ tìm nàng. Trong lòng Vini không khỏi vui mừng một hồi lâu trong khoảng thời gian này, thanh thế của Hàn Thạc tại đế quốc như mặt trời giữa trưa. Cả tầng lớp quý tộc lẫn bình dân trên đế quốc nơi nơi đều truyền lưu những chiến tích kiêu hùng của hắn, nhất là về sự tích Hàn Thạc giết chết đoàn trưởng Long Kỵ Sĩ Xeo cùng tòa kỵ lục long của Liên minh Thương hội Bát, lại càng lan truyền khắp bất kể xó xỉnh nào trên toàn đế quốc Lan Sơ Lát. Tình thế thăng tiến một lèo của Hàn Thạc khiến cho vong linh hệ được thơm lây không ít. Bây giờ ở bên trong Babylon Ma Võ Học Viện, quả thật đã không ai còn có gan dám mạo muội khi dễ trước mặt vong linh hệ nữa. Đến ngay cả viện trường em mơ cũng rõ ràng thiên vị cho vong linh hệ, khiến Vini có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Vini sư phụ, ngươi nói năm nay chúng ta có thể chiêu mộ được bao nhiêu tân sinh? Jin và Vini ngồi ở cạnh nhau. Vốn trước đây Jin đối với Vini một lòng luyến ái, nhưng trong một lần vô ý đã thấy được cảnh Vini đang cùng Hàn Thạc thân mật. Hơn nữa Vini đã trở thành một vị vong linh ma đạo sư. Bởi vậy mà phần cảm tình đó dần dần phai nhạt đi. Vô luận là từ phương diện nào mà so sánh thì Hàn Thạc thân là một quý tộc đế quốc có thực lực đạt tới vong linh đại ma đạo sư với khí thế tựa như mặt trời giữa trưa, cũng khiến cho hắn, một gã thầy giáo cao cấp ma pháp sư thuộc vong linh hệ nhỏ nhoi đã không thể nào so sánh được rồi. Về sau khi Vini cũng đã trở thành một vị vong linh ma đạo sư, thì chút hy vọng mong manh còn sót lại trong tim cũng biến thành mây khói. Bởi nguyên do đó mà Jin đã quyết định dồn hết tinh lực của mình vào phương diện sự nghiệp, càng cố gắng đi sâu nghiên cứu về tri thức ma pháp, mặt khác cùng lúc cố sức đem chức nghiệp giáo sư phát dương quang đại. Sự phát triển của vong linh hệ trong khoảng thời gian này không thể phủ nhận công lao của hắn chiếm một phần không nhỏ. Trong một lần quay về lại quê nhà, Jin vừa nói hắn đã từng là sư phụ của bá tước. Ai ơn của thành Dê Teo, lập tức cả khu thị trấn nhỏ náo động cả lên. Jin được hưởng chút phong quang từ thân phận của Hàn Thạc tựa hồ cũng trở nên cao quý hơn vài phần. Điều này làm cho oán khí của Jin đối với hắn cũng chậm rãi tiêu tan đi rất nhiều. Ai mà biết được? Hì hì, có lẽ sẽ có một ít đó. Vini mỉm cười đáp lại Jin một câu. Xin hỏi, nơi này có phải là vong linh hệ đó không? Đế quốc bá tước vong linh hệ đại ma đạo sư. Ai ơn có phải là đã từ nơi đây mà tốt nghiệp không? Một gã thiếu niên mặc quần áo diêm dúa có quản gia hộ tống đằng sau, đi tới nho nhã lễ phép chào hỏi. Không sai, Ai ơn đúng là đã tốt nghiệp từ hệ của chúng ta. Jin vui vẻ, vội vàng trả lời. Chà, rốt cục ta cũng tìm thấy rồi. Sao lại thiên lệch như thế chứ? Gã thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên một tiếng. Sau đó vô cùng hưng phấn nói. Ta thi kiểm tra tinh thần lực đạt loại ưu. Hắc ám ma pháp nguyên tố cực mạnh. Bất quá ta lại lựa chọn vong linh hệ. Hy vọng các vị có thể tuyển chọn ta. Gã thiếu niên này sau khi tuôn ra những lời đó, liền hướng về nơi đằng xa bồi hồi lớn tiếng kêu gào mấy tên đồng bạn. Các bằng hữu, ta tìm được vong linh hệ rồi. Ở chỗ này này, các ngươi đều tới đây đi. Thiếu niên vừa dứt lời xong, một vài thiếu niên nam nữ ở những chỗ khác nghe vậy toàn bộ thần sắc vui vẻ, vội vội vàng vàng chạy về phía Vini bên này. Mấy người này sau cuộc kiểm tra tinh thần lực thì đều có tiềm lực rất lớn, xuất thân cũng cao quý vô cùng. Đúng là những nhân vật đã khiến cho sư phụ của các hệ khác phải đỏ mắt trông ngóng một hồi. Không nghĩ tới chỉ thoáng một cái đã chạy hết về phía vong linh hệ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, tôn trọng ha ha. Hoan nghênh, lựa chọn vong linh hệ mới đúng là quyết định chính xác. Jin vừa thấy vài tên học viên trẻ tuổi chạy thẳng tới bên này liền cười ha hả rồi vội vàng đứng dậy. Lấy ra vài cuốn sách nhỏ đưa cho mỗi người một quyển, cười nói. Hãy điền một số thông tin vào đó đi. Ha ha ha, vong linh hệ chúng ta không có nhiều quy củ lắm đâu. Học phí cũng thuộc loại thấp nhất. Mấy tên này đều là những thiếu niên mộ danh mà đến. Rõ ràng đều bị danh tiếng của Hàn Thạc hấp dẫn nên mới xin gia nhập. Cả đám nghe vậy toàn bộ hưng phấn, lập tức cúi xuống mặt bàn mà ngoái bút ghi vào. Ở đằng xa, một vài chàng trai cô gái vẫn còn đang bối rối một chút, cùng với đám người này hẳn cũng không phải cùng một bọn, song mục đích của bọn họ đều giống nhau, cũng đều đang tìm kiếm vị trí của vong linh hệ,